Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518, quát một cái bạt tai. Tối hôm qua trên dưới một đêm tiểu tuyết, trên mặt đất tích một tiểu tầng, nguyên bản lấy nàng loại này tu vi, đạp tuyết vô ngân là thực bình thường, nhưng Kiều Mộc cố ý dẫm một loạt chân nhỏ in lại đi, một bước một cái chân nhỏ ấn, siêu siêu vẹo vẹo liền thành một loạt. Vừa đi vừa nghĩ, mới vừa rồi đại quản sự tới hội báo sự, cũng không chú ý tới phụ cận một cái trên đường nhỏ, xuyên qua tới mấy mặt bóng người. Cầm phủ lão ra tiệc mừng thọ, quan trọng khách khứa danh sách, có thể hay không là tưởng đem Mặc thái tử tên cấp thêm đi. Tối hôm qua Cầm lão ra cùng cái kia thanh âm nghe đi lên có vài phần quen thuộc người, mưu đồ bí mật yếu hại có phải hay không hắn? Bọn họ tính toán dùng cái gì thủ đoạn đối phó hắn đâu? Thái tử thật sẽ đến sao? Hắn chính sự bận rộn, kẻ hèn một cái cầm phủ, hắn hẳn là không đến mức muốn thượng vội vàng lại đây chúc mừng đi. Nàng ở trên mặt tuyết nhảy một đôi chân nhỏ ấn, nghĩ thầm, mặc dù hắn thật tới, nàng cũng sẽ không cho hắn xảy ra chuyện. Quảng cáo, tiểu gia hỏa duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, nàng dịch dung, gương mặt này lớn lên phổ phổ thông thông, ném trong đám người ai cũng không biết. Tiệc mừng thọ ngày ấy, đánh giá hẳn là sẽ gặp được không ít người quen đi, chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện, hẳn là không ai sẽ nhận ra nàng tới. Tiểu gia hỏa lúc này đối chính mình dịch dung thủ pháp tự tin thực đâu, đến lúc đó nàng liền sẽ vẻ mặt mộng bức. Chợt nghe xì cười khẽ ở bên tai vang lên, Kiều Mộc vừa chuyển đầu, liền thấy một người mặc áo tím bào, tóc dài rũ tán hơi hỗn độn, giữa mày một mặt chu sa tuyệt thế giai công tử, chính mặt mày mỉm cười mà dựa ở dưới một gốc cây tuyết mai, nhìn nàng một đường cố ý dẫm ra tới oai vặn chân nhỏ ấn. Ngươi là người nào? Kiều Mộc nằm liệt khuôn mặt lạnh giọng hỏi. Làm càn, nữ tử nhẹ mắng thanh từ tuổi trẻ công tử bên người truyền đến. Kiều Mộc lúc này mới chú ý tới, này nam nhân phía sau đi theo vài cái tuổi trẻ mỹ mạo mập ốm cao thấp đều có chi nữ tử. Mở miệng vị này, bọc một kiện màu đỏ rực dương cửu áo khoác, một đôi mềm mại hờ khép nửa lộ thân thể mượt mà đầy đặn. Châu Ngọc vờn quanh, ánh mắt ngầm có ý ghen ghét mà dừng ở Kiều Mộc trên người kia thiện chân quý bạch hồ mao áo lông cừu thượng, nữ từ cả người bí mật mang theo một mặt bão tố hơi thở, như là tiếp theo nháy mắt liền phải đem Kiều Mộc cắn nuốt giống nhau. Đại công tử trước mặt cũng dám như vậy vô lễ sao? Tiểu tiện nhân, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Một khắc danh hoàng sam nữ từ cũng từ hoa mộc hạ chui ra tới, trừng mắt Kiều Mộc liên thanh chỉ trích. Nga, nguyên lai là Cầm đại công tử Cầm Tuyền. Khó trách cùng nhị công tử mặt mày nhưng thật ra rất có vài phần tương tự chỗ. Chỉ là so với nhị công tử bề ngoài phong khinh vân đạm, vị này Cầm đại công tử hai mắt liêu nhân, ngầm có ý một mặt ngả ngớn tà phóng, hiển nhiên là cái phong lưu không ai bì nổi người. Kiều Mộc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người vừa định rời đi, lại thấy Cầm đại công tử thân ảnh nhoáng lên, một chút liền xuất hiện ở nàng bên cạnh, duỗi tay liền ngả ngớn mà muốn vén lên nàng tiểu cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc không khỏi phân trần một chân đạp qua đi, ở hắn duỗi tay chào nàng chân nhỏ đồng thời Kiều Mộc bỗng dưng rụt trở về, ánh mắt một lệ, trở tay một cái đại tát tai liền hướng hắn kia trương tuấn đến thiên nộ nhân oán trên mặt quát đi. Cầm Tuyền nhất thời không kịp phòng bị, cũng không dự đoán được lại con nữ nhân sẽ hướng hắn động thủ. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà bị tiểu cô nương quăng một cái tát, lập tức đầy mặt ngốc lăng. Đi theo kia mấy cái tỷ nhi đều kinh thanh hét lên, phảng phất Kiều đồng học làm cái gì phát rồ không thể tha thứ, việc kia tiếng kêu từng đợt mấy muốn đâm xuyên nàng màng tai. Lan, Kiều Mộc bực bội mà ở đại công tử trên người đạp một chân, dùng sức đem hắn đẩy ra, thở phì phì mà xoay người liền trốn chạy. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.